Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1281, 10 phút nếm thử. Nếu là ta có thể làm 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn uy năng tăng lên gấp đôi trở lên, chính là tiêu hao lại giảm bớt một nửa đâu, hay không liền có thể làm ta thử xem thao túng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn. Nếu Tống Thiên tính đám người như thế nhục nhã chính mình, như vậy Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị lại cho bọn hắn lưu cái gì thể diện, không chút khách khí địa đạo. Trong lời nói không thiếu đối Tống Thiên tính đám người vô năng chê cười, Bối Vọng Thần Châu bị Giang Tâm Thành này phiên nói trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm hắn, Hoa Hạ trụ trời, hiện tại không phải vui đùa thời điểm, ngươi nói chính là thật sự, loại này lời nói ngươi tin tưởng sao, Thần Châu đại nhân. Giang Tâm Thành còn không có nói chuyện, Tống Thiên tính liền không chút khách khí nói, chúng ta mấy trăm thần cấp trở lên trận pháp sư tìm hiểu 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn hàng ngàn hàng vạn cái kỷ nguyên. Lúc này mới có thể phát huy ra 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn nhị thành nửa tả hữu uy năng, ngươi cảm thấy Giang Hoa Hạ gần xem qua mấy quyển về 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn điển tịch, này liền có thể phát huy ra 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn năm thành trở lên uy năng sao, lại còn có thể tiết kiệm một nửa tài nguyên, liền tính là khoác lác cũng không thể thổi trúng lợi hại như vậy. Tống Thiên tính nói làm Bối Vọng Thần Châu mày nhăn lại, do dự lên, chung quanh những cái đó thần cấp trận pháp sư cũng bắt đầu lên tiếng ủng hộ Tống Thiên tính. Thiên tính đại nhân nói không tồi, Thần Châu đại nhân, ngươi cũng không thể tin vào người này một mặt chi ngôn, giờ này khắc này đúng là cẩu hợp thôn cùng ta 10 vạn huyền hoàng trụ giao chiến thời khắc mấu chốt, vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, làm cho vô pháp thừa nhận tai nạn, như vậy hậu quả ai gánh vác đến khởi, Giang Hoa Hạ bất quá là muốn lợi dụng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn nhiều vì hắn kiếm lấy một ít công đức tích phân thôi, người này tham lam vô độ, còn thỉnh Thần Châu đại nhân chớ có tin vào lời dèm pha, là nha. 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn kiểu gì quan trọng, hơi có sai lầm liền sẽ có vô pháp đoán trước kết quả, Giang Hoa Hạ liền tính là muốn chủ trì 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, kia cũng muốn chờ đến mấy chục cái kỷ nguyên về sau, đạt được mọi người tín nhiệm mới được. Nhìn một đám đầy mặt khẩn thiết thần cấp trận pháp sư nhóm, Bối Vọng Thần Châu có chút dao động, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, Giang Tâm Thành sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc mà nhìn 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn. Bỗng nhiên mở miệng nói, Bắc Long trận cùng Hỏa Vũ trận có thể kết hợp ở bên nhau, như vậy hai cái trận pháp uy năng đều sẽ bạo tăng, hơn nữa đối với tài nguyên tiêu hao có thể giảm bớt một nửa, 10 vạn huyền hoàng trận có thể cùng thiên địa hậu thổ trận tách ra sử dụng, không cần kết hợp ở bên nhau, như vậy tuy rằng làm hai cái trận pháp uy năng gia tăng rồi một chút, chính là lại làm tài nguyên tiêu hao tăng lên mấy lần trở lên, mất nhiều hơn được, Mây Đen Loan Phượng trận có thể khảm nhập âm dương hóa sinh trận giữa. Như vậy Mây Đen Loan Phượng trận uy năng có thể gia tăng gấp đôi, cũng có thể tiết kiệm 6 thành tài nguyên, Giang Tâm Thành đâu vào đấy mà nói, làm Tống Thiên tính tổng số trăm thần cấp trận pháp sư đều ngây ngẩn cả người, chỉ là theo Giang Tâm Thành nói càng ngày càng nhiều, Tống Thiên tính tổng số trăm thần cấp trận pháp sư trên mặt xuất hiện hoảng sợ chi sắc, dần dần mà này hoảng sợ càng ngày càng nùng, càng ngày càng nặng, tiến tới một đám trố mắt cướp sắc, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Cơ hồ không dám tin tưởng chính mình lỗ tai, thật lâu sau, Giang Tâm Thành nhìn trợn mắt há hốc mồm Tống Thiên tính tổng số trăm thần cấp trận pháp sư, các ngươi có thể dựa theo vừa mới ta nói thử một lần, nếu là có một cái không có hiệu quả, ta xoay người liền đi, về sau lại không chạm vào 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, nếu là toàn bộ đều có hiệu quả nói, hy vọng chư vị làm ta thử chủ trì 10 phút 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, một khi có điều sai lầm, các vị có thể lập tức đem ta đuổi đi. Các vị cảm thấy như thế nào, này? Tống Thiên tính ngạc nhiên vô ngữ, trong đầu nhất biến mà hiện ra Giang Tâm Thành theo như lời nói, càng nghĩ càng cảm thấy được không, càng nghĩ càng cảm thấy ảo diệu vô cùng, đến nỗi kia mấy trăm thần cấp trận pháp sư, càng là có người đắm chìm trong đó, cảm thấy Giang Tâm Thành lời nói tự như kim, đang thị này buổi nói chuyện khiến cho bọn họ trận pháp tu vi tăng lên không ít, Bối Vọng Thần Châu tuy rằng không hiểu trận pháp chi đạo, chính là từ Tống Thiên tính tổng số trăm thần cấp trận pháp sư biểu tình trung cũng nhìn ra chút cái gì, nhất thời có chút trầm mặc, bất quá sau một lát vẫn là nói, nếu không về sau lại nếm thử đi, ổn thỏa khởi kiến, lần này vẫn là làm Thiên tính tiếp tục chủ trì 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, chờ đến đuổi đi cẩu hợp thôn địch nhân, Hoa Hạ trụ trời lại làm quen một chút 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn khống chế, Giang Tâm Thành không nói gì, chỉ là nhìn Tống Thiên tính, Tống Thiên tính trên mặt lúc xanh lúc đỏ, trầm mặc thật lâu sau ngẩng đầu nhìn Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, ngươi nói rất có tính khả thi, như vậy theo sau 10 phút liền từ ngươi tới chủ trì 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, chúng ta tất cả mọi người phối hợp ngươi, nếu là gia đình điểm sai lầm, về sau trừ phi là ta đồng ý, nếu không ngươi không bao giờ có thể chạm vào 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn mảy may, ngươi xem coi thế nào, hảo. Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà đáp ứng, không chút khách khí mà đi hướng Tống Thiên Tính vị trí, Tống Thiên Tính im lặng tránh ra vị trí, làm Giang Tâm Thành đứng ở 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn trung tâm nơi, Bối Vọng Thần Châu sắc mặt khẽ biến, Thiên Tính, như vậy không có việc gì sao, Hoa Hạ trụ trời dù sao cũng là lần đầu tiên khống chế 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, vẫn là tại như vậy mấu chốt thời khắc, Thần Châu đại nhân yên tâm, ta thời thời khắc khắc đều ở chỗ này nhìn chằm chằm, một khi làm lỗi ta cũng có thể đủ đúng lúc sửa lại, sẽ không có cái gì vấn đề. Tống Thiên Tính ngưng thanh nói, Bối Vọng Thần Châu nhíu nhíu mày, gật đầu nói, hảo đi, vậy làm Hoa Hạ trụ trời thử một lần khống chế 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, vận chuyển Bắc Long trận, Hỏa Vũ trận tới gần, hai tòa trận pháp xài chung một tòa tài nguyên trì, chờ đến Bắc Long trận thành hình khi dung hợp Hỏa Vũ trận. Giang Tâm Thành cao cứ 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn trung tâm nơi, định liệu trước mà chỉ huy hiệu lệnh, mấy trăm thần cấp trận pháp sư chần chờ một lát, nhìn đến Bối Vọng Thần Châu cùng Tống Thiên Tính đều đồng ý làm Giang Tâm Thành làm nếm thử, liền bắt đầu dựa theo Giang Tâm Thành phân phó vận chuyển 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, theo từng đạo lưu quang bắn ra, ở mấy trăm thần cấp trận pháp sư ngạc nhiên trong ánh mắt, Bắc Long trận cùng Hỏa Vũ trận tài nguyên trì quả nhiên có thể cộng dung, hơn nữa kết hợp hoàng mỹ không tì vết, tiết kiệm tuyệt bút tài nguyên, hơn nữa Bắc Long trận cùng Hỏa Vũ trận vận chuyển tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều, đương Bắc Long trận hình thành nhất định quy mô thời điểm, Giang Tâm Thành hạ lệnh dung hợp Hỏa Vũ trận, mấy trăm thần cấp trận pháp sư vội vàng dựa theo Giang Tâm Thành phân phó thao túng Bắc Long trận cùng Hỏa Vũ trận dung hợp, chỉ là dung hợp thời điểm một đám thần cấp trận pháp sư trên trán đều có mồ hôi hiện lên, có vẻ rất là khẩn trương, bởi vì phía trước bọn họ chưa bao giờ đã làm như vậy dung hợp, một khi ra vấn đề nói, Bắc Long trận cùng Hỏa Vũ trận đều sẽ hỏng mất, đến lúc đó 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn mặt trên liền sẽ xuất hiện lỗ hổng, cẩu hợp thôn cực hạn quỷ thánh liền có thể nắm lấy cơ hội công giết qua tới, hơi có vô ý liền ý nghĩa một số đông người tộc cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả tử vong, thậm chí có khả năng dẫn phát phản ứng dây chuyền, đến lúc đó tử thương nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú tộc tu luyện giả sẽ càng nhiều, như vậy bi kịch là 10 vạn huyền hoàng trụ bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn đến. Chương 1282, ta không bằng hắn. Hô, sau một lát, mấy trăm thần cấp trận pháp sư đồng thời ra một hơi, ngay cả Bối Vọng Thần Châu cùng Tống Thiên Tính sắc mặt cũng thả lỏng không ít, bởi vì Bắc Long trận quả nhiên cùng Hỏa Vũ trận dung hợp ở cùng nhau, hơn nữa hai đại trận pháp uy năng bạo tăng, lại bởi vì xài chung một cái tài nguyên trì duyên cớ, rất nhiều trận pháp đường bộ có thể xài chung năng lượng, cho nên tiết kiệm rất nhiều tài nguyên, đệ nhất đối với trận pháp dung hợp thực hoàn mỹ, thậm chí có thể nói song mỹ ngoài dự đoán, thật không nghĩ tới Bắc Long trận cùng Hỏa Vũ trận thế nhưng có thể xài chung một cái tài nguyên trì, lại còn có thể dung hợp như vậy hoàn mỹ. Tống Thiên Tính nhịn không được cảm thán nói, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt có chút phức tạp, nhìn đến Tống Thiên Tính vẻ mặt bội phục, Bối Vọng Thần Châu nhịn không được hỏi, này rất lợi hại sao, đâu chỉ là lợi hại, chỉ cần từ nơi này liền có thể nhìn ra Hoa Hạ trụ trời đối 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn lý giải đã đạt tới nhất định trình độ, nếu không phải mông nói không chừng Hoa Hạ trụ trời đối 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn lý giải trình độ thậm chí sắp theo kịp ta. Tống Thiên Tính lông mày khẽ nhếch, Bối Vọng Thần Châu vẻ mặt khiếp sợ, hắn chính là tin tường biết Tống Thiên Tính từ tiểu liền cùng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn liên hệ ở bên nhau, có thể nói đem cả đời 5 tháng đều dùng ở 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn mặt trên. Đúng là ở 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn dưới sự trợ giúp, Tống Thiên Tính mới có thể đủ tấn chức chí tôn hạ giai trận pháp sư, ngàn vạn cái kỷ nguyên sớm chiều ở chung, lúc này mới đổi lấy đối 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn cường đại lực khống chế, có thể phát huy ra 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn nhị thành trở lên uy năng, lại không nghĩ rằng giờ này khắc này thế nhưng tự nhận Giang Hoa Hạ ở đối 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn lý giải thượng theo kịp hắn, Bối Vọng Thần Châu vẫn là có chút không tin, nói không chừng là mông đâu. Hoa Hạ trụ trời rốt cuộc mới đến 10 vạn huyền hoàng trụ mấy năm thời gian, vừa mới tiếp xúc 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, sao có thể nhanh như vậy liền hoàn toàn lý giải 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn, có phải hay không mông, chờ lát nữa sẽ biết, liền xem kế tiếp Hoa Hạ trụ trời đối 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn cải tạo có hay không vấn đề. Tống Thiên Tính nhíu mày, nhìn không chớp mắt mà hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại, theo Bắc Long trận cùng Hỏa Vũ trận hoàng mỹ kết hợp, mấy trăm thần cấp trận pháp sư đối Giang Tâm Thành thoáng tin một ít, đối với Giang Tâm Thành mệnh lệnh không có quá lớn mâu thuẫn, Giang Tâm Thành tiếp tục ra lệnh,